Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 401 quán thâu công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật sự đồng ý, Lâm Cần sắc mặt vui vẻ, lập tức hỏi. Ta sẽ tu luyện hỏa phần bát hoang quyết đấy. Bất quá ta nhớ rõ gia chủ từng theo ta nói rồi, bộ công pháp kia cực kỳ bá đạo, toàn bộ Lâm gia đều tìm không ra một cái có thể tu luyện chi nhân, ta cũng không nhất định có thể thành công, nếu như đến lúc đó tu luyện thất bại, kính xin sư phó thứ lỗi. Lâm Xuyên gật đầu nói, hắn biết rõ, hôm nay nếu là không gật đầu đồng ý, đoán chừng là đừng nghĩ về lại Tiểu Linh Phong rồi. Thật sự là quá tốt. Người khác không thể thành công, ngươi nhất định có thể, ngươi hỏa pháp tạo nghệ rất cao, nhất là loại ngọn lửa màu xanh lam kia càng là cực kỳ cường đại, tu luyện hỏa phần bát hoang nhất định không có vấn đề. Lâm Cần ngạc nhiên nói ra, ngươi đi theo ta phòng tu luyện ta vậy thì truyền cho ngươi hỏa phần bát hoang quyết. Mừng rỡ qua đi Lâm Cần lập tức nói ra, sợ Lâm Xuyên đột nhiên thay đổi chủ ý, sau đó, Lâm Xuyên đi theo Lâm Cần đi vào Bát Hoang Phong trong động phủ cùng Tiểu Linh Phong bất đồng, Bát Hoang Phong động phủ nối thẳng lòng đất mà lại càng chạy càng nóng, cùng chàng săn bắn chính là cái kia nham thạch nóng chảy huyệt động không kém cạnh. Rất nhanh, hai người liền đi tới huyệt động tận cuối cùng, không ra Lâm Xuyên sở liệu tại đây quả nhiên cũng có nham thạch nóng chảy, mà lại linh lực cực kỳ nồng đậm, cực kỳ thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp. Trong đó một gian linh lực nồng nặc nhất dung nham trong phòng tu luyện, Lâm Cần cất bước đi vào, ra hiệu Lâm Xuyên ngồi ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn. Hỏa phần bát hoang quyết là ta tự nghĩ ra một bộ công pháp cấp bậc ngay cả ta cũng không thể xác định, nhưng ít ra cần phải tại thiên cấp cho nên ngươi yên tâm tuyệt đối so với ngươi trước kia tu luyện công pháp cường đại hơn nhiều. Lâm Cần tự tin nói. Lâm Xuyên nhếch miệng thầm nghĩ vô danh kinh văn tuy nhiên cũng không có cấp bậc nhưng khẳng định so cái này hỏa phần bát hoang quyết cao hơn rất nhiều, bất quá hắn ngoài miệng không nói gì, ngược lại lộ ra cảm thấy cực kỳ hứng thú thần sắc. Chứng kiến Lâm Xuyên khát vọng ánh mắt, Lâm Cần lập tức cảm thấy phi thường hưởng thụ thoải mái nói. Bởi vì là ta tự nghĩ ra, cho nên bộ công pháp kia không hề ghi lại tại cái gì ngọc đồng bên trong, ta sẽ đem hắn trực tiếp quán chú đến trong đầu của ngươi, có thể sẽ đối ngươi tinh thần tạo thành nhất định trùng kích, hy vọng ngươi có thể chịu được một chút. Hỏa phần bát hoang là một bộ cực kỳ công pháp bá đạo, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, một cái trong đó nguyên nhân tựu là cái này truyền thụ quá trình. Nó yêu cầu phải do Lâm Cần cái này sáng lập người trực tiếp quán thâu đến đệ tử trong đầu, nhưng mà có thể tiếp nhận được Lâm Cần quán thâu người lại ít càng thêm ít, rất nhiều mộ danh đến đây cái gọi là thiên tài, đều là tại quán thâu tiến hành đến một nửa thời điểm hôn mê, cảnh này khiến Lâm Cần cực kỳ phiền muộn, dứt khoát từ đó về sau không hề gặp bất luận cái gì đệ tử. Lần thi đấu này hắn cũng là nhìn thấy Lâm Xuyên tại hỏa pháp bên trên tạo nghệ, mới nổi lên tâm tư, ở trong mắt hắn xem ra, nếu như theo Lâm Xuyên thiên phú cũng vô pháp tu luyện hỏa phần bát hoang quyết như vậy bộ công pháp kia chỉ sợ thật sự muốn tuyệt tích ở trên đời này rồi. Ta minh bạch, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này tu luyện màu đen vô danh kinh văn, đã khiến cho tinh thần lực của hắn đã có cực lớn tăng cường, chờ sau đó nếu là có bất luận cái gì không đúng, Lâm Xuyên thậm chí có thể vận chuyển màu đen vô danh kinh văn, trực tiếp phong bế tinh thần của mình chi hải, đây cũng là vì cái gì hắn đáp ứng Lâm Cần quán thâu công pháp nguyên nhân. Như vậy bắt đầu đi, Lâm Cần nói ra, bỏ đầy nếp nhăn trên mặt một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Sau một khắc Lâm Cần trên thân đột nhiên bộc phát ra rừng rực hỏa hồng sắc quang mang, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ động phủ, rừng rực nhiệt độ phát ra, phảng phất một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, trong đó cuồn cuộn lấy giống như mênh mông biển lớn loại mênh mông linh lực kinh khủng. Đang tại Lâm Xuyên khiếp sợ thời điểm, Lâm Cần tay phải chập ngón tay như kiếm, nháy mắt điểm vào mi tâm của hắn, hào quang màu đỏ rực lập tức giống như thủy triều theo Lâm Cần ngón tay dũng mãnh vào Lâm Xuyên đầu óc, rừng rực hỏa hồng sắc quang mang đã ở trong khoảnh khắc tràn ngập đến Lâm Xuyên trên thân. Oanh, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy đại não chấn động, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức liền tràn ngập tại đầu óc của hắn bên trong, những nơi đi qua oanh oanh liệt liệt bá đạo không gì sánh được, xông thẳng đến Lâm Xuyên biển tinh thần mà đi. Cũng liền lúc này, màu đen vô danh kinh văn tự động vận chuyển mà ra, trong khoảnh khắc mà thôi, Lâm Xuyên biển tinh thần trong liền lóng lánh ra vô số màu đen phù văn, nháy mắt đem mạnh mẽ đâm tới màu đỏ rực lưu quang chân áp. Lâm Xuyên trong đại não căng đau cảm giác lập tức biến mất, nguyên bản rừng rực khí tức tại thời khắc này biến thành ấm áp tường hòa, không có. Nữa trước cái loại này bá đạo, dịu dàng ngoan ngoãn như là một con mèo. Hô, Lâm Xuyên rốt cục thở dài một hơi, màu đen vô danh kinh văn đối với tinh thần thế giới có vô cùng cường đại lực chấn nhiếp, cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều, bắt đầu toàn lực hấp thu Lâm Cần truyền tới công pháp. Ồ, đây là, Lâm Cần nghiêm túc và trang trọng thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn vừa mới đang cật lực nắm trong tay truyền thâu độ mạnh yếu, sợ không may xuất hiện, làm cho Lâm Xuyên đã hôn mê, nhưng thời khắc này tình hình tựa hồ cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Lấy trước kia chút ít đệ tử tinh thần nhận được kích thích sau, đều sẽ không tự chủ được kiệt lực chống cự Lâm Cần quán thâu, cuối cùng đã hôn mê, vậy mà lúc này Lâm Xuyên tình huống lại cùng những người kia hoàn toàn trái lại, hắn không chỉ không có ngăn cản, ngược lại bắt đầu tăng lớn cường độ đang hấp thu hắn quán thâu, thậm chí có thể nói là trực tiếp theo Lâm Cần trong tay nắm lấy công pháp. Hắn là thế nào làm được đấy? Lâm Cần khiếp sợ nhìn xem giờ phút này nhắm mắt mà ngồi Lâm Xuyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng mà sau một khắc một hồi cuồng hỉ xông lên đầu, Lâm Cần biết rõ, lần này quán thâu khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành ý vị này hắn xác thực không có nhìn nhầm, Lâm Xuyên tuyệt đối là hắn tốt nhất truyền nhân, không có cái thứ hai. Không hề khống chế quán thâu tốc độ, Lâm Cần buông ra hạn chế, hoàn toàn dựa theo Lâm Xuyên có thể tiếp nhận ý niệm mà động, mức độ lớn nhất đem hỏa phần bát hoang quán thâu tiến vào Lâm Xuyên đầu óc. Thời gian trôi qua, dạng này quán thâu kéo dài đến có một canh giờ mới chấm dứt, hoàn thành thời điểm mà ngay cả Lâm Cần cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hơi khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại Lâm Xuyên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì, phảng phất nhắm mắt ngủ rồi. Quán thâu đã hoàn thành, hắn cần phải cần một chút thời gian tiêu hóa một chút. Lâm Cần thở phào nhẹ nhõm nói ra, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Hắn Lâm Cẩn, rốt cục có truyền nhân, hỏa phần bát hoang quyết cũng rốt cục tìm được chủ nhân mới. Nửa canh giờ đi qua, Lâm Xuyên rốt cục tỉnh lại, nhìn xem một mực chờ đợi ở bên cạnh Lâm Cẩn, cung kính cúi đầu. Đa tạ sư phó truyền thụ công pháp, hỏa phần bát hoang quyết đã hoàn toàn truyền thụ cho ngươi rồi, ngươi sau này trở về muốn hảo hảo tìm hiểu, nhiều hơn tu luyện, nếu là có chỗ nào không hiểu, ngươi cũng có thể đến bát hoang phong tìm ta. Lâm Cần vuốt râu bạc trắng nhẹ giọng nói ra, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Nhìn xem Lâm Cần không quá phản ứng tự nhiên, Lâm Xuyên trong lòng lập tức có bất hảo dự cảm, nhưng lo ngại mặt mũi, hắn không hỏi cái gì, chỉ có thể cung kính gật đầu, hướng phía ngoài động phủ thối lui. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, hỏa phần bát hoang quyết trước mắt chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới nguyên anh, phía sau bộ phận còn không quá hoàn thiện, nếu là tu luyện có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cho nên lại sau này liền cần chính ngươi đi sáng tạo ra, đồ nhi nhất định không muốn cô phụ sư phó niềm hy vọng a hát. Tiếng nói vừa ra, động phủ cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Đông, Lâm Xuyên đụng đầu vào trên vách đá, trong lòng một vạn đầu. Lao nhanh mà qua, quả nhiên vẫn là bị gài bẫy. Cách chương.